Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2838, vấn đạo 1. Đến bọn hắn nhìn không thấy địa phương, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở phào một cái, nói, cảm giác này, mệt mỏi quá, Qua Qua cười nói, ngươi mới thể nghiệm một hồi liền mệt. Quân sư mỗi ngày bị người như thế cấp lấy, hắn không chết vì mệt, cho nên ta không phải hắn, ta đã định trước không thích hợp làm quan. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng có thể lý giải, cái gọi là xung phong đi đầu, cùng binh sĩ đánh thành một đoàn, đó là chiến tranh thời điểm thu mua lòng người. Làm tướng quân, bình thường nhất định muốn ở trước mặt thủ hạ bảo trì uy nghiêm, để cho người ta kính sợ. Dạng này người ta mới có thể cho ngươi bán mạng. Qua Qua nói, lão đại, ngươi biết quân sư tại sao muốn đối những thứ này thủ hạ nhiều lần cường điệu tôn kính chúng ta sao? Ngươi nói một chút. Đệ nhất, giả như hắn không rảnh, nhưng nếu như chúng ta phải dùng người, tương lai có thể trực tiếp tìm hắn những thứ này thủ hạ hỗ trợ, tương đối dễ dàng. Thứ hai, cái này là chính bản thân hắn nói, vạn nhất hắn treo, những thứ này hắn khổ cực lôi kéo đứng lên quân đội, chí ít sẽ không bị người khác lôi đi, còn có thể vì Chóc Quỷ Liên Minh bán mạng. Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng cảm giác nhưng không thôi. Vậy đại khái chính là sinh tử chi giao a, một chỗ trải qua nhiều lần đau khổ, đi qua khảo nghiệm sinh tử, chỗ rèn luyện đi ra quan hệ. Lâm Tam Sinh, còn có bọn hắn những huynh đệ tỉ muội này, đều là như thế có được. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tứ Bảo, không biết hắn hiện tại thế nào. Mặc dù biết Cưu Ma La Thập không có khả năng hại hắn, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Nhưng Hiên Viên Sơn, chính mình nhất định là đi không được. Không nói đến Tinh Nguyệt Nô cùng chính mình thế bất lưỡng lập, chính mình gần nhất giết Ảnh Mị, cùng Hiên Viên Sơn ít nhất là Hiên Viên Thượng Đế một phái này, xem như là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Không biết bọn hắn biết được Ảnh Mị tin tức người chết, sẽ như thế nào đối phó chính mình. Tám thành là nhanh muốn triển khai hành động đi. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nhắc nhở chính mình, lui về phía sau phải coi chừng điểm. Thanh Khâu Sơn lính phòng giữ ngược lại là liếc mắt liền nhận ra hắn, lập tức phái người đi vào thông báo Tiểu Cửu, mời Diệp Thiếu Dương lên núi, đến Yêu Cung trước mặt. A Hoàng cùng A Tử đến đây nghênh tiếp, biểu thị Tiểu Cửu tại trong cung điện, nhường Diệp Thiếu Dương đi vào. Ngươi đi cùng các tỷ tỷ chơi đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Qua Qua nói rằng, Qua Qua hướng hắn le lưỡi, nói, ta mới không làm bóng đèn. Bất quá lão đại ngươi cẩn thận thắt lưng a. Cái quỷ gì? Chờ Diệp Thiếu Dương phản ứng kịp, muốn đánh hắn đã chạy. Cái này tiểu dân lang thang, cảm tình là kịch truyền hình xem nhiều a, giờ thành dạng này. Diệp Thiếu Dương đẩy ra bức rèm che, đi vào Yêu Cung, lập tức có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát truyền đến. Là bên trong đốt hương, hắn không là lần đầu tiên đến, đối Yêu Cung cũng rất quen thuộc. Trực tiếp hướng Tiểu Cửu tu chỗ đi tới, đó là Thanh Khâu Sơn địa hình tối cao địa phương, tựa như một cái thật lớn sân phơi. Phía bên ngoài trước khi vách núi, bốn phía mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đối diện nhưng là mây mù lượn lờ sơn cốc, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dạng này địa phương, Diệp Thiếu Dương tin tưởng ở nhân gian khẳng định có, nhưng cơ bản không có khả năng bị mở rộng thành nơi ở. Coi như hai cái Mã lão bản cũng làm không được, coi như tại đây không giới, đây cũng là tuyệt hảo mấy chỗ linh khí dồi dào địa phương một trong. Diệp Thiếu Dương đi tới, liếc nhìn Tiểu Cửu, nằm ở, đây là bãi cát, bên cạnh còn có bằng đá cái bàn, phía trên thả lấy một bộ trà cụ. Tiểu Cửu thân mặc cả người trắng y, dùng dây lụa thúc yêu, chân trần, dùng ngủ say mỹ nhân tư thế nằm nghiêng tại đất cát bên trong. Huyền giống như tiên tử, nghe được tiếng bước chân, nàng xoay người ngồi xuống, vui vẻ bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua, lôi kéo tại bên cạnh mình tọa hạ, sau đó chính mình đi pha trà. Những thứ này là ta để cho người ta ở trên núi hái xuân trà. Yêu có thể uống, người cần phải cũng được. Mùi vị tốt, Tiểu Cửu vừa nói, một bên dẫn theo Hồng Bùn lò lửa nhỏ đi hoa viên bên cạnh một cái giếng nước đi lấy nước. Sau đó rất là ra dáng châm lửa, dùng rơm củi nấu nước. Khó khăn như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Pha trà nha, ta xem trên sách nói. Không thể tham nhanh, tự nhiên là dùng người ở giữa thường quy biện pháp đến. Cái này lò lửa nhỏ, còn có trà cụ, đều là ta nhường A Hoàng từ nhân gian làm ra. Diệp Thiếu Dương thầm kinh ngạc, lấm lét nhìn trái phải lấy. Nói rằng, người vậy làm sao như trước kia không giống nhau? Đúng a, nguyên bản dáng vẻ, ta xem rất nhiều năm, đã sớm xem đủ. Ta muốn học lấy nhân loại yêu thích, bà nơi đây khiến cho càng giống như là nhân gian. Thế nào, xem được không? Xinh đẹp là rất đẹp, cùng bãi cát phòng nhỏ giống như. Bất quá, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến làm những thứ này? Tiểu Cửu mỉm cười, nói rất dài dòng. Thiếu Dương, ta gần nhất đang bế quan tu luyện, nhưng ta tu luyện thật cũng không là yêu thuật gì. Ta ở phương diện này có thể đề thăng không nhiều. Ta tu là tâm, đây là tất cả yêu tinh nghĩ đến chứng đạo nhất định phải đi một con đường. Chính là tìm kiếm bản tâm, tu thành chân chính nhân loại. Tu thành nhân loại, Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Tiểu Cửu từ trên bàn đá bắt mấy cái trái cây, đút cho hắn ăn, gật đầu nói, đúng, bởi vì người là vạn vật linh trưởng. Trên bản chất so tất cả yêu tinh đều cao minh hơn được nhiều. Yêu tinh quá trình tu luyện chính là không ngừng mà đem chính mình biến thành nhân loại. Bắt chước nhân loại, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, ngươi đã rất giống người, ngươi cũng nói là giống như, mặc kệ bắt chước được giống như nữa, chung quy là bắt chước. Nói như vậy, ta ở bên trong đan bên trên không có gì có thể lấy đề thăng. Muốn chứng đạo, thiếu được chính là chỗ này một tầng cuối cùng đem chính mình biến thành chân chính người. Diệp, Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, làm sao biến thành chân chính người? Không biết, Tiểu Cửu cười cười, cũng không biết, mới chịu chậm rãi lĩnh ngộ a, cho nên ta mới đem nơi đây khiến cho giống người ở giữa một chút. Trước tiên ở cảm giác đem mình làm một cá nhân, ta thu hoạch vẫn còn lớn. Nhưng chính là cuối cùng tầng này, thủy chung không lĩnh ngộ được. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, phun ra ngoài, nói, không nói những thứ này. Thiếu Dương, lần này quân sư bọn hắn đi cứu ngươi, ta chưa cùng lấy đi, là bởi vì ta cùng quân sư có ước định. Ân, nói như vậy, ta theo hắn bây giờ hợp thành một cổ thế lực mới, dùng để ngăn được xiển giáo cùng Phật môn. Bây giờ quân sư đặt chân chưa ổn, hắn tất nhiên đi, ta liền phải lưu lại, miễn cho chư phương thế lực có thể thừa dịp. Hơn nữa quân sư lần nữa theo ta cam đoan, nhất định đem ngươi mang về. Ta lúc này mới lưu lại, ngươi mới ra đến, hắn liền phái người cho ta biết. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng không có việc gì. Tiểu Cửu lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay, cảm thấy mỹ mãn dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương tự tay tại nàng trên lỗ mũi quát một chút. Nói, đứa ngốc, ta làm sao lại trách? Tiểu Cửu có điểm xấu hổ. Lúc này nước mở, quá khứ của nàng pha trà. Diệp Thiếu Dương ở một bên thưởng thức, trà theo đuổi tốt sau đó. Bưng cho Diệp Thiếu Dương nếm. Quả nhiên mùi thơm ngát di nhân, để cho người ta mừng rỡ. Hai người uống trà. Diệp Thiếu Dương bà tại trong cổ mộ kinh lịch nói một lần. Tiểu Cửu nghe được cũng là kinh hãi không thôi. Cho nên, một trận thật ai cũng không có thắng. Xem như là ngang tay. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Than thở, Trương Vô Sinh chết, rất nhiều pháp thuật giới đồng nghiệp đều chết. Tinh Nguyệt Nô thành công chứng đạo. May mắn cuối cùng ta còn ảnh mị thủ tiêu. Từ cục diện nhìn lên, thật tối đa chỉ có thể xem như là ngang tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.